Phúc lợi sau khi ngủ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan cúi đầu nhìn tinh dịch đặc dệt không ngừng trào ra từ hạ thể chính mình, cũng thấy thập phần khiếp sợ. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, tầm mắt không tự giác nhìn căn thịt heo điểu giữa háng hắn. Dương VT thô dài trải qua một đêm ngâm dâm dịch, màu sắc giống như trở nên thâm hơn chút, màu đỏ thẫm dính một tầng chất nhầy hồ hồ, chất lỏng sền sệt theo quy đầu từng giọt nhỏ xuống. Thẩm Nhan nhìn chằm chằm Dương VT Diệp Hạo Hiên ngốc xem nửa phút mới bừng tỉnh, cảm thấy hành vi như vậy thập phần bất nhã. Cô ngay sau đó làm bộ thập phần thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, kéo chăn lên, đem tinh dịch cùng DM thủy đang còn chảy ra từ nửa người dưới che lại. Diệp Hạo Hiên trong trạng thái mộng bức giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn lấy khăn tắm đặt ở một bên trên giường, nhanh chóng quấn quanh bên hông, đem Dương VT dâm mỹ che đậy kín mít. Đầu hắn vẫn thật choáng váng, thân thể như mới vừa chạy xong 5.000 mét, không có chút sức lực nào. Thân hình cao lớn của hắn hơi quơ quơ, sau đó, hắn duỗi tay nhéo nhéo giữa mày phát đau, lại xoa xoa huyệt thái dương chướng đau. Làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Diệp Hạo Hiên từ nhỏ đến lớn chính là người phi thường có trách nhiệm, đối với sai lầm bản thân phạm phải trước nay đều không trốn tránh trách nhiệm. Nhưng, hắn tối hôm qua phạm phải sai lầm cũng không phải sai lầm bình thường. Hắn cướp đi chính là đầu đêm của người con gái, nhưng giữa bọn hắn lại không có cảm tình gì đáng nói. Nếu muốn để hắn đối cô phụ trách thật sự quá khó khăn. Thẩm Nhan vẫn luôn chờ Diệp Hạo Hiên mở miệng trước, nhưng đợi nửa ngày lại không thấy động tĩnh. Cô trong lòng không khỏi đột nhiên có điểm lo lắng hắn sẽ chống chế chết không thừa nhận. Thời khắc mấu chốt sử dụng kỹ thuật diễn. Ô, Thẩm Nhan dùng tay bụng mặt cực kỳ bi ai, gầy yếu khóc lên, giống như là cô thật sự ở trạng thái say rượu bị hắn cường thượng ủy khuất cáu giận. Chính là cô gào khan nửa ngày lại không thể bài trừ một giọt nước mắt tới. Vì làm chính mình chảy ra nước mắt, cô liền ở trong lòng nghĩ đến cảnh tượng Trịnh Quân ngoại tình, cái loại cảm giác quặn đau thực mau ập vào trong lòng, trong ánh mắt lập tức bịt kín hơi nước, rốt cuộc thuận lợi khóc ra tới. Thẩm Nhan buông đôi tay che đậy gò má, quay đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Hạo Hiên, khụt khịt nói. Anh đem lần đầu tiên của tôi cướp đi, anh phải đối với tôi phụ trách. Diệp Hạo Hiên vừa mới đang suy nghĩ phương án giải quyết, đột nhiên nghe được Thẩm Nhan nói như vậy, hắn nháy mắt cảm giác áp lực bao phủ. Hắn nhìn cô gái trước mắt khóc như hoa lê đới vũ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dư quang khóe mắt thoáng nhìn trên khăn trải giường màu trắng kia có một vệt vết máu màu đỏ thẫm khô cạn, cảm tội lỗi trong lòng càng lớn hơn. Hắn nỗ lực hồi tưởng cảnh tượng đêm qua, lại chỉ có thể nhớ lại một ít đoạn ngắn. Hắn chỉ nhớ rõ, đêm qua đi quán ba tìm Thẩm Nhan, sau đó bị cô năn nỉ ỉ ôi lưu lại uống rượu nói chuyện phiếm, uống xong rượu, bọn họ liền cùng nhau đánh xe về tới khách sạn. Lại sau đó, hình như là hắn chủ động đem cô đè ở trên giường, sau đó thuận thế hôn môi, vuốt ve cô. Ý thức được này hết thảy đều là chính mình chủ động, Diệp Hạo Hiên trong đầu như là nổ tung một viên bom nguyên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn duỗi tay gãi gãi tóc nằm liệt ngồi ở trên giường suy nghĩ một lát sau, ngước mắt nhìn về phía nữ hài khóc như hoa lê đới vũ, bình tĩnh mở miệng hỏi. Cô muốn tôi phụ trách như thế nào? Thẩm Nhan nâng lên hai mắt đẫm lệ, dùng hàm răng cắn môi. Theo sau, cô lại e lệ cúi đầu, làm như thẹn thùng thấp giọng nói. Đương nhiên là, nói tới đây cô cố ý tạm dừng, theo sau lại ngước mắt nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, hỏi ngược lại. Anh có thể đối với tôi phụ trách cái gì, cách chương?